Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, Vô Thủy Trung. Tháng này mình tập trung nguyệt phiếu vào bộ Vĩnh Hằng Thánh Vương, bạn nào có nhớ vào ủng hộ mình. Nhé http://tiuyencv.com/vins-nối-tans-nối-vuong-khương-thái-hư một đời trải qua khổ sở. Thật sự là rất nhiều nữa. Cơ Hoàn Vũ trong âm thầm phỏng đoán. Cũng liền so với Loạn Cổ Đại Đế tốt một chút. Về sau, đối mặt hắc ám náo động, hắn cũng không chút do dự. Đứng ra, hiến tế bản thân, để tiên tổ trở về. Có thể nói, tại trong lòng Cơ Hoàn Vũ, Khương Thái Hư nhân cách của người này là đáng kính nể. Hư không kính, chấm ngoặc kép. Khương Thái Hư thanh âm rất yếu ớt. Là Cơ gia cường giả sao? Cơ Hoàn Vũ vuốt cằm nói. Không sai, khí huyết của ngươi rất dồi dào. Xem ra còn rất trẻ. Không nghĩ tới tại dạng này thời đại cứ như vậy sớm trở thành thánh nhân cường giả. Chấm ngoặc kép. Khương Thái Hư nói, ta muốn lấy một trong cửu bí làm trả thù lao. Hy vọng đạo hữu có thể đem tin tức của ta truyền về Khương gia. Như thế nào, chỉ là việc nhỏ. Làm gì phiền toái như vậy, Cơ Hoàn Vũ cười khẽ. Trong nháy mắt, một vệt thần quang bay ra. Xinh xinh chém vào trước mặt trên vách đá. Một tiếng vang thật lớn. Trước mặt vách đá bị vỡ nát. Một cái xương gầy như que củi thân ảnh bị cứu ra. Cơ Hoàn Vũ đánh giá cẩn thận, mặc dù Khương Thái Hư trạng thái không tốt lắm, cực độ suy yếu, nhưng là muốn so gần 3.000 năm sau bản nguyên triệt để khô kiệt tình huống tốt hơn nhiều lắm. Mặc dù bởi vì hắn ở cái này linh khí khô khốc địa phương, đau khổ chống đỡ hơn ngàn năm, nhưng là cũng chỉ là để thân thể khí huyết rất suy yếu. Bản nguyên còn không có triệt để khô kiệt, tin tưởng tu dưỡng sau một khoảng thời gian. Liền có thể hồi phục toàn thịnh trạng thái. Thôi được, nếu đều đem ngươi cứu ra, vậy thì tốt rồi, chuyện làm đến cùng đi. Cơ Hoàn Vũ khẽ nói. Trong nháy mắt một gốc tiểu dược vương ở trong tay của hắn nổ tung. Tinh thuần dược lực chui vào Khương Thái Hư thể nội, để hắn khô khốc khổ hải có từng tia thần lực. Sau đó, Cơ Hoàn Vũ thôi động đế binh, chảm phá cái này một vùng không gian. Từ vạn cổ tinh bên trong ngày tiếp dẫn vô số nhật nguyệt tinh huy. Đem Khương Thái Hư bao phủ ở trong đó. Như thế nào, đa tạ đạo hữu. Tại thời khắc này, vô tận tinh khí điên cuồng bên trong từ hư không hướng nơi này vọt tới. Phô thiên cái địa, hội tụ hướng thần vương. Đem hắn che mất, thần vương tái sinh thuật. Một tiếng quát nhẹ, Khương Thái Hư thu nạp bát phương tinh khí. Thôn phệ thắng hoa tinh huy. Toàn thân đều bị bao phủ, không ngừng lấp lóe thần quang. Đây là thần vương thể chất đặc hữu bí thuật, chỉ cần bản nguyên không mất, liền có thể khôi phục bản thân, gần như có được bất tử chi thân. Đầy trời tinh huy giáng lâm, một mảnh trắng xóa, giống như là một đạo to lớn tinh hà, óng ánh khắp nơi, đem thần vương bao phủ. Theo thời gian trôi qua, Khương Thái Hư khí thế càng ngày càng thịnh. Khô héo thân thể dần dần trơn bóng lên, cơ thể cấp tốc khôi phục sức sống, huyết nhục không ngừng phồng lên. Dù sao, bị phong cấm ở bên trong tử sơn vẻn vẹn ngàn năm. Hắn bản nguyên còn tại, thiếu hụt ít vẻn vẹn tinh khí bổ sung. Bây giờ Cơ Hoàn Vũ đã thông một đầu liên thông vực ngoại tinh không thông đạo. Để tinh thần chi lực giáng lâm, hắn khôi phục tự nhiên là chuyện đương nhiên. Hắn đột nhiên mở hai mắt ra. Bắn ra hai đạo sáng chói thần mang, nhục thân trong suốt, cũng không tiếp tục là da bọc xương dáng vẻ, mái tóc đen dày như là thác nước rối tung. Hắn lấy thần vương tái sinh thuật hoàn toàn hồi phục. Giờ phút này, Khương Thái Hư áo trắng như tuyết, phong thần như ngọc, nơi nào còn có một tia hình thể tiêu tụy cảm giác. Hắn tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn, có một loại khiếp người khí độ. Cùng lúc đó, một cỗ phô thiên cái địa khí tức mãnh liệt, có uy thế không gì sánh nổi. Đây là thuộc về viễn cổ thánh nhân cấp uy áp. Thân thể của hắn cùng thiên địa đại đạo đem kết hợp, hòa vào đạo tắc ở giữa. Chỉ là lẳng lặng đứng ở nơi đó, liền để trong Tử Sơn xuất hiện các loại quang hoa, thiên âm không dứt, giống như là đang vì hắn vang lên. Ngô, ở bên trong Tử Sơn chịu khổ ngàn năm, đã trở thành thánh nhân sao? Cơ Hoàn Vũ trong lòng tự nói. Nói trở lại, sau hoang cổ chứng đạo thánh nhân, quả nhiên là khí thế phi phàm, có một loại siêu phàm thần vận. Đạo hữu bị nhốt Tử Sơn, lại mượn cơ hội này minh ngộ thánh nhân đạo quả, khổ tận cam lai, thật đáng mừng. Cơ Hoàn Vũ cười nói, cũng may mà đạo hữu. Khương Thái Hư chậm rãi thu liễm bởi vì thoát khốn về sau hơi có vẻ tâm tình kích động. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, nhưng nếu là có làm được cái gì được ta, một mực sẽ không chối từ. A, Cơ Hoàn Vũ trong mắt lộ ra hào quang. Trong óc đủ loại suy nghĩ chuyển qua, không thể nói trước ta còn thực sự có một số việc cần trợ giúp của ngươi đâu. Đạo hữu thỉnh giảng. Khương Thái Hư không chần chờ chút nào cùng từ chối. Ngươi đi theo ta thì biết rõ. Cơ Hoàn Vũ nghĩ nghĩ, không có trực tiếp nói ra trong lòng của hắn dự định, mà là mang theo Khương Thái Hư một đường tiến lên, hướng Tử Sơn chỗ sâu đi đến. Một đường hành tẩu, tại cực đạo đế binh uy hiếp phía dưới, lộ ra hết sức bình tĩnh. Không có có người nào thái cổ sinh vật xuất hiện, trở ngại bọn họ hành trình. Đạo hữu, người chuyến này tiến vào Tử Sơn, cần làm chuyện gì dọc đường? Khương Thái Hư đang cùng Cơ Hoàn Vũ nói chuyện với nhau. Một khi tiến vào Tử Sơn, gần như không có khả năng rời đi. Đây là tuyệt địa, gần như tự thành một giới. Chỉ có thể vào không thể ra. Năm đó ta cũng là tại sau khi đi vào mới phát hiện điểm này. Nếu không ít nhất cũng sẽ mang lên Hằng Vũ Lô. Tình huống không đúng, liền chảm phá không gian rời đi nơi đây. Ngươi ở lại đây nhiều năm như vậy, muốn đến hẳn phải biết nơi này là chuyện gì xảy ra. Vô Thủy Đại Đế đã từng nhập chủ nơi này. Không sai, ta chuyến này lại là muốn gặp gỡ một cái chí cường tồn tại. Nhìn nó có thể đáp ứng hay không một sự kiện. Đi hơn 10 dặm, một nhóm người đi tới hoàn toàn trống trải động phủ, giống như là một tòa đại điện, phi thường bao la, tràn ngập một loại khí thế không tên. Cơ Hoàn Vũ đánh giá cẩn thận, tại thạch điện phía trên, vách đá lơ lửng tạo hình kỳ lạ, giống như là một hơi chuông lớn. Vô Thủy Chung, thạch điện rộng lớn, chuông lớn to lớn, không nhìn kỹ căn bản liền sẽ không nghĩ đến. Nó ẩn ở trong thạch, che đậy nơi đây, đem phiến địa vực này toàn bộ bao trùm. Cơ Hoàn Vũ lẳng lặng đứng một lát, sau đó nhẹ nhàng chấn động hư không kính, thả ra một mảnh ánh sáng dịu dịu, chiếu hướng về phía Vô Thủy Chung. Không có chút nào sát cơ, chỉ là ẩn chứa một loại ý niệm, biểu lộ phải lấy hư không kính người phát ngôn thân phận đang cùng câu thông. Hồi lâu sau, toàn bộ thạch điện đều đang hơi lắc lư. Đương, chấm ngoặc kép, một tiếng chuông vang, truyền khắp toàn bộ Tử Sơn. Tiếng chuông ung dung, giống như là từ cái kia viễn cổ xé rách bầu trời mà đến. Hư không máu, hỗn độn thể, ngoan nhân pháp. Đột nhiên, một đạo thanh âm thần bí ở bên trong Tử Sơn vang lên. Chấn không gian đều ở run rẩy, một cỗ lực lượng khổng lồ xuất hiện, tràn ngập tại toàn bộ trong không gian, như ngân hà rơi xuống, giống như tinh vực cô quạnh, áp lực khổng lồ để cho người ta có cảm giác hít thở không thông. Tại thời khắc này, hư không kính tại trong tay Cơ Hoàn Vũ tự chủ khôi phục, chặn lại cỗ uy áp này, mặt kính phía trên lưu động ước đầu tiên quang, trải ra mà ra, như phượng hoàng niết bàn, chiếu sáng vũ trụ. Ầm ầm, cổ kính nở rộ cửu thải. Đó là hư không chi hoa tại tràn ra, không gian ngưng kết, liền thời gian đều dừng lại, bị cổ kính chấn phong. Cơ Hoàn Vũ đặt mình vào cổ kính phía dưới, phảng phất đã vượt ra không gian, thông hướng bỉ ngạn. Cổ kính không phá, là vạn pháp bất xâm. Dạ Thiên Chi Đế, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.